Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 262: Vạn năng tế bào. Hạ Á thành phố thuộc về Lôi Đình Tông, ba chiếc xe con hạ cao tốc mà liền tại trạm thu phí miệng, chừng mười mấy chiếc xe con ngừng lại, bày làm ra một bộ long trọng nghênh đón chiến trận. Quân bộ Tư Duy Kỳ sư trưởng, địa phương nghị hội Đường Nại Đức, bản thổ thế lực Vưu Lị, cùng đại biểu hạ biển võ đạo vòng Tô Thắng, Trường Lạc đám người, tận ở trong đó. Xe bên trên, Bách Lý Trường không nhìn thoáng qua ở phía sau sắp xếp, tựa hồ bởi vì không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại chính đang ngủ say Bách Lý Thanh Phong, có chút im lặng kêu một tiếng, đến Hạ Á, không có phản ứng. Loại này tính cảnh giác, rất để Bách Lý Trường không hoài nghi, vạn nhất lúc này có người muốn ám sát hắn lúc hắn nên như thế nào tránh né. Một hồi lâu, Bách Lý Trường không mới một lần nữa hô một tiếng, đi học bị muộn rồi. Bách Lý Thanh Phong mở mắt, ngay lập tức đem thân hình ngồi thẳng, đến muộn, mà tại hắn mở mắt sát na, thuộc về thần uy đỉnh phong luyện thần chi lực bắn ra mà ra. Dù là Bách Lý Trường không, vị này sống hơn 70 năm, tâm thần vô cùng cứng cỏi, uy tín lâu năm cường giả đều có loại muốn bị làm sợ hãi ý niệm, sinh lòng hồi hộp cảm giác. Tiểu tử này, luyện thần cảnh giới sẽ không lại có tinh tiến a? Bách Lý Trường không âm thầm nghiêm nghị, nhị gia gia, ngươi tính sai. Bởi vì rất nhiều lớp học vừa mới quét vôi qua, tồn tại đủ loại sơn mùi, trường học chưa chính thức khai giảng, chân chính khai giảng thời gian tại 4 ngày, 3 ngày sau, Bách Lý Thanh Phong tư duy ngược lại là rất thanh tỉnh nhanh. Mặc kệ có hay không khai giảng, bên ngoài có không ít người tới đón chúng ta. Xuống xe, Bách Lý Trường không nói, Bách Lý Thanh Phong hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, im lặng nói, ta liền không đi, ta còn có việc, được mau chóng chạy trở về. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên một trận trắng bệch, trực tiếp từ một người bình thường hoàn thành đến người bị trọng thương mạng sống như treo trên sợi tóc trạng thái chuyển biến. Ta một cái luyện võ một năm tân tấn võ giả lại gặp đến 9 vị đại tông sư, thương thế cực nặng, hiểm tử hoàn sinh, giờ này khắc này thương thế của ta đã nghiêm trọng đến tột đỉnh trình độ. Chỉ có phòng ta bên trong một loại đỉnh tiêm dược liệu mới có thể bảo đảm ở tính mạng của ta. Sợ là không có thời gian cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Lái xe đưa ta trở về đi. Bách Lý Trường không nhìn xem sắc mặt biến hóa cực nhanh Bách Lý Thanh Phong, có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Nhất thời đúng là không biết trả lời như thế nào, mà Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cũng cảm thấy mình ngụy trang quá giả, đành phải lúng túng nói một câu, ta là thật thương thế rất nặng, mặc dù mạng sống như treo trên sợi tóc khoa trương một điểm, nhưng ta thật muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, người thực sự không chịu tặng cho ta lời nói, chính ta chạy về đi cũng được. Được rồi. Bách Lý Trường không cũng lười tại chút chuyện nhỏ này bên trên cùng Bách Lý Thanh Phong so đo, phân phó lái xe đưa Bách Lý Thanh Phong sau khi trở về. Chính mình thì là cùng khác một chiếc xe bên trên Sư Thiên Nhai xuống xe. Đón nhận Tô Thắng, Trường Lạc, Snyder, Tư Duy Kỳ, Vưu Lị cả đám người. Bách Lý Trường không vừa hiện thân, mấy người đồng thời nhiệt tình tiến lên. Chúc mừng Lôi Đình Tông đại hiển thần uy, đánh tan Vạn Lưu Kiếm Tông. Lôi Đình Tông cử động lần này dương ta Hạ Á võ giả chi uy gió. Từ nay về sau còn có ai dám can đảm khinh thường ta Hạ Á võ giả vòng nửa phân. Không chỉ Hạ Á, chúng ta Hạ Hải Châu có thể có Lôi Đình Tông bực này đại tông tọa chấn, quốc thái dân an, cùng có vinh yên. Quả thật toàn bộ hạ biển tất cả võ giả phúc, đám người nhao nhao chúc mừng. Chư vị quá khen, làm phiền chư vị chuyên đón lấy. Bách Lý Trường không từng cái đáp lại, Mọi người tại cùng Bách Lý Trường không chào hỏi lúc cũng là trộm trộm nhìn thoáng qua chiếc kia. Lái đi cỗ xe, lòng ngứa ngáy khó nhịn nói. Trong trận này Thanh Phong Phó Tông Chủ hiện ra vô địch chi lực. Nghe nói lấy lực lượng một người chém 9 đại tông sư. Trong đó bao quát kiếm 12, trung vạn thừa, triển xích long một tôn chiến thần cùng 2 tôn đại tông sư. Quả nhiên là nhất chiến kinh thiên. Không biết chúng ta có thể may mắn có thể gặp một lần Thanh Phong Phó Tông Chủ. Thanh Phong cùng 9 đại tông sư giao chiến. Hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ. Phải trở về tu dưỡng. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Ta thay hắn hướng chư vị bồi tội. Bách Lý Trường không áy náy nói. Đám người hướng Bách Lý Thanh Phong rời đi cỗ xe nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua thủy tinh. Quả nhiên thấy Bách Lý Thanh Phong một bộ sắc mặt tái nhợt. Thậm chí hơi thở mong manh bộ dáng. Từng cái liên tục nói không dám. 9 đại tông sư, hơn nữa còn bao quát 3 vị cấp 6 võ giả. Bách Lý Thanh Phong có thể đem 9 người đều chém giết đã là kỳ tích. Làm sao có thể không thụ trọng thương? Nhìn hắn cái kia sắc mặt tái nhợt thảm liệt bộ dáng. Trừ phi có cái gì thánh dược chữa thương, nếu không nghĩ khỏi hẳn thương thế tuyệt không phải 1-2 tháng chi công. Rốt cục về đến rồi. Bách Lý Thanh Phong đến nhà, đem bất sát kiếm một vẫn, chiến giáp cái dương ném một cái, cả người một thanh nằm ở ghế sofa bên trên, mặc cho thân thể nửa lâm vào ghế sofa bên trong. Duỗi lưng một cái, từ đáy lòng nói, cái này cả ngày, đều tại xe bên trên vượt qua, ngồi xe ngồi thật vất vả, mà lại, xe con không gian rõ ràng không có xe lửa rộng rãi như vậy. Ngồi xuống thoải mái dễ chịu độ quá kém. Nhất là, xe lửa thế nhưng là có giường nằm. Bách Lý Thanh Phong nằm trong ghế sofa nghỉ ngơi một hồi lâu. Mới một lần nữa lên, ánh mắt rơi xuống vách tường bên trên mấy cái lỗ lớn bên trên. Được mau chóng người liên hệ tu sửa viện lạc. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Lập tức hắn về tới thư phòng của mình. Nghĩ lấy trước một quyển sách đến lật xem một phen, lập tức sẽ khai giảng. Hắn rõ ràng cảm giác được đoạn thời gian gần nhất hắn hoa tại học tập bên trên thời gian càng ngày càng ít, được mau chóng bổ bên trên. Lúc này, bàn bên trên một cái hộp đưa tới sự chú ý của hắn. Vạn Lưu Kiếm Tông, Vạn Lưu Kiếm Điển. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Vạn Lưu Kiếm Điển chính là Vạn Lưu Kiếm Tông vật truyền thừa. Lúc trước hắn vì thay Vạn Lưu Kiếm Tông bảo thủ bí mật, kiên quyết không muốn đem Vạn Lưu Kiếm Điển truyền ra ngoài. Nhưng là hiện tại, Vạn Lưu Kiếm Tông cũng không có. Mà lại, đến chết, Vạn Lưu Kiếm Tông tông chủ trung vạn thừa đều tâm hệ bọn hắn Vạn Lưu Kiếm Tông truyền thừa một chuyện, lo lắng tông môn truyền thừa đoạn quyết. Cái gọi là người chết vì lớn. Hắn Bách Lý Thanh Phong trước đó dù là cùng trung vạn thừa ở giữa có lại nhiều xung đột, lại nhiều ân oán, nhưng những này xung đột ân oán cũng nên theo trung vạn thừa bỏ mình xóa bỏ. Đã hắn muốn để Vạn Lưu Kiếm Tông truyền thừa vạn thế tiếp diễn, vậy hắn liền xem như điểm chuyện tốt thực hiện tâm nguyện của hắn đi. Cũng coi như hai cái trải qua sinh tử tương bác, quân nhân sinh sinh tương tích. Vì đối phương yên lặng một điểm nỗ lực, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Nếu như thực sự bị ta lấy ơn báo oán cảm động, vậy liền phù hộ ta nhanh một chút đột phá đến chấn quốc cấp đi. Bách Lý Thanh Phong nói, đem máy tính mở ra, bật máy tính lên lúc hắn đi theo nhớ tới. Tại diệt Vạn Lưu Kiếm Tông lúc hắn còn chiếm được không ít kiếm thuật điển tịch. Thổ nạp tâm pháp, lúc này hắn đi xuống lầu, đem một cái dương lớn chuyển tới. Trong dương có lẻ số không tổng tổng trên 100 sách công pháp thư tịch. Là một truyền thừa hơn 300 năm cổ lão tông môn. Vạn Lưu Kiếm Tông nội tình từ những công pháp này điển tịch bên trên có thể thấy được chút ít. Hơi nhiều. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái dương này có chút nhíu mày. cứ việc mỗi một môn công pháp đều không phải rất dày. Đại khái là mười mấy trang, ít thậm chí chỉ có vài trang giấy. Có thể từng chương chụp được đến lại upload vẫn không phải cái tiểu công trình. Được rồi, vì có thể thay moderator người người như rồng Lý Niệm góp một viên gạch. Ta lại khổ lại mệt mỏi lại như thế nào? Người liền nên nhiều một chút bản thân kính dâng vô tư tinh thần. Lập tức Bách Lý Thanh Phong cắn răng, đem cái này trọn vẹn trên trăm sách điển tịch từng tờ toàn bộ chụp được. Bảo đảm mỗi một tấm hình hình tượng rõ ràng, lúc này mới đem truyền đến diễn đàn bên trên. Đáng tiếc hiện tại là ban ngày. Bách Lý Thanh Phong đem tất cả hình ảnh upload hoàn tất sau trong bầy vẫn không có người ngoi đầu lên nói chuyện. Lần này ở trong bầy cùng các đại lão nói chuyện phiếm thỉnh giáo vấn đề lúc cuối cùng có thể có chút lực lượng. Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Kinh Lan Tông triển xích long trên người cũng không có công pháp điển tịch tùy thân mang theo. Nếu không điển tịch chủng loại còn có thể nhiều một chút. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua trong diễn đàn điển tịch số lượng. Đã từ lúc trước 1.200 đến sách gia tăng đến 1.300 đến sách. Một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ta được trong tông môn tuyên truyền một chút, để tông môn đệ tử có thời gian đăng lục cái này diễn đàn. Căn cứ ưa thích của mình lật xem, học tập, lĩnh hội cái này hơn 1.000 sách công pháp điển tịch. Dạng này còn có thể giảm xuống chúng ta Lôi Đình Tông truyền công sư phó lượng công việc. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm đưa điện thoại di động cầm lên. Đinh linh linh, không chờ hắn đem điện thoại đánh ra đi, điện thoại trước vang lên. Đợi ngày khác đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền ra một thanh âm. Thanh Phong, ta là Tạp Ni Tư. Tạp Ni Tư giáo sư. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên nở một nụ cười. Giáo sư chẳng lẽ có tin tức tốt? Đúng, trải qua hai cái này nhiều tháng bồi dưỡng, chúng ta thuận lợi bồi dưỡng ra một loại hoàn toàn mới tế bào. Loại này tế bào không chỉ có lấy hơn xa tế bào ung thư phân liệt tốc độ, còn có cùng tế bào ung thư giống nhau gần như vô hạn phân liệt số lần. Mà lại, loại này tế bào đối tự thân không có bất kỳ cái gì nguy hại. Đại lượng thai nghén tại thể nội cũng sẽ không làm nhiễu đến nhân thể các nơi khí quan vận chuyển. Bình thường, nó còn có thể đại lượng chứa đựng nhân thể năng lượng. Trước mắt chúng ta đang thử nghiệm đánh hạ loại này tế bào hao tổn có thể vấn đề. Chỉ cần có thể đem vấn đề này giải quyết, cái này có thể là một loại vạn năng tế bào. Phân liệt nhanh, không hạn chế, không nguy hại, cao lưu trữ năng lượng. Bách Lý Thanh Phong nghe được Tạp Ni Tư giới thiệu cơ hồ có chút bách không kịp đãi muốn kiến thức một chút loại này mới tế bào. Không biết ta muốn như thế nào mới có thể đem loại này tế bào bồi dưỡng ra đến, cấy ghép đến thân thể bên trên. Cái này trước không nên gấp gáp, trước mắt rời người thể thí nghiệm còn sớm, còn không biết sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, trong vòng 2 năm, ta chắc chắn sẽ xuất ra để ngươi hài lòng thành quả. 2 năm, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình chờ không lâu như vậy. Thiên ma giải thể thuật bạch hình thái chỉ cần hắn trước giờ xúc thế, chuẩn bị mạo xưng phân bộc phát cả ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng, cuối cùng muốn thời gian chuẩn bị, tại tập kích chiến, tàu ngộ chiến lúc hoàn toàn phái không bên trên nhiều ít công dụng. Vạn nhất hắn lọt vào 10 cái 8 cái đại tông sư vây giết lại không có tích lũy đầy đủ bạch cầu, làm sao bây giờ? Bởi vậy thật sớm đem vạn năng tế bào lợi dụng bên trên là sự chọn lựa tốt nhất. Tạp Ni Tư giáo sư, ngươi lại đem vạn năng tế bào thay ta chuẩn bị một phần. Ta cũng có một chỗ phòng thí nghiệm, trước mắt đã nhanh phải hoàn thành kiến thiết. Đến lúc đó ta sẽ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu loại này tế bào. Hai tiểu tổ cùng nhau nghiên cứu hiệu suất cũng có thể tăng lên không ít. Cái này, giáo sư, xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta. tạp ni tư giáo sư cân nhắc đến việc của mình trước nghiên cứu. Loại này vạn năng tế bào chính là vì báo đáp Bách Lý Thanh Phong ân cứu mạng. Hắn sớm muộn được đem loại này tế bào cho hắn. Lập tức đồng ý nói. Vậy được rồi, bất quá tại không có mạo xưng phân chuẩn bị trước. Tuyệt đối không thể tiến hành nhân thể thí nghiệm. Ta minh bạch, tại không có xác nhận an toàn trước ta tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ. Trọng nhân quả thiện, ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.